Võng du mục sư nghịch tập, chương 3, Hồ Điệp Cốc, cocchuyenaudio.com. Tưởng thần chính là cần nơi núi rừng xanh mướt, nhân sinh an nhàn như vậy, hắn lập tức đưa tay chọn lấy lục địa Đông Phương Huyền Huyễn, hệ thống lên tiếng. Người chơi chọn thành công, tiếp theo là chọn chức nghiệp cơ bản, Đông Phương Huyền Huyễn lục địa có tổng cộng 426 chức nghiệp, căn cứ vào thuộc tính của người chơi tưởng nghiệp, hệ thống gợi ý 3 chức nghiệp phù hợp. Mao Sơn đạo sĩ, cam cấp chức nghiệp, yêu cầu tinh thần 20. Tu chân giả, sử thi cấp chức nghiệp, yêu cầu tinh thần 50. Tổ sư thiên nhiên, thần thoại cấp chức nghiệp duy nhất, yêu cầu tinh thần 100. Tưởng thần nhìn xong ngẩn ngơ, mỗi chức nghiệp bình thường đều có ưu thế của riêng mình, nhưng khi tạo nhân vật, người chơi nào có thuộc tính cơ bản cao vượt mức sẽ có được chức nghiệp càng cao cấp, lợi ích chức nghiệp càng lợi hại. Hắn lần này, lại thấy đến thần thoại cấp chức nghiệp, cả lục địa huyền bí chưa từng có ai. Dù là truyền thuyết cấp chức nghiệp cũng chưa ai chạm tới, huống chi là thần thoại cấp tối thượng nhất. Nhưng mà, có chức nghiệp nào, có thể chữa trị cho vạn vật không? Tưởng thần không quan tâm đến cái gì thần thoại hay sử thi, hắn chỉ quan tâm đến cuộc sống an nhàn sau này của mình, chọn lấy cái chức nghiệp có thể chữa trị cho vạn vật. Căn cứ vào yêu cầu của người chơi, hệ thống tuyển chọn ra 2 chức nghiệp phù hợp. Dược sư, có thể điều chế thuốc tăng thuộc tính, hồi HP và MP, nếu có dược phương liền có thể điều chế các loại thuốc quý hiếm. Mục sư, có kỹ năng bắp HP và các loại thuộc tính, có thể chữa trị các loại vết thương, hồi phục và tái tạo các loại thực vật. Ta chọn mục sư, tưởng thần thoải mái đưa ra quyết định, mặc kệ đây chỉ là chức nghiệp cơ bản, làm cấp so với các chức nghiệp truyền thuyết, sử thi ưu thế thua xa cả dặm đường. Hắn chỉ cần có thể chữa trị cho muôn vật là được, khi ở địa cầu, hắn chỉ biết xót thương cho số phận thiên nhiên, thương xót cho phận người đau khổ mà không thể làm gì, lần này đến lục địa huyền bí, hắn có thể thực hiện ước mơ rồi. Cho nên dù chỉ là một mục sư chức nghiệp yếu nhược, hắn vẫn sẽ thoải mái lựa chọn. Người chơi chọn chức nghiệp thành công, sau 10 giây người chơi tưởng thần sẽ đặt chân đến địa điểm bất kỳ ở Đông Phương Huyền Huyễn lục địa. Chúc người chơi có cuộc hành trình vô tận thật vui vẻ. Hệ thống vừa dứt lời, trên đầu tưởng thần liền xuất hiện thời gian 10 giây đếm ngược, hắn tâm không động mà yên tĩnh chờ đợi. 10 giây nhanh chóng trôi qua, trước mắt hắn bỗng tối đen một mảnh, sau đó lại sáng lên, hắn cảm thấy xung quanh bất chợt nổi lên gió thanh mát, mũi ngửi được mùi hoa lá cây xanh. Hồ Điệp Cốc, tưởng thần mở mắt ra, hắn vừa nhận được thông tin mình đã đến Hồ Điệp Cốc. Hắn sững người nhìn cảnh vật xung quanh, so với địa cầu, ở chốn này, tựa hồ hoàn mỹ hơn, đất không bẩn, lá không thô mà sống động, xanh mướt một mảnh. Đây là hiệu ứng giao diện tăng 300, so với địa cầu, đồng nghĩa với việc tất cả cảnh vật so với địa cầu hoàn mỹ hơn gấp 3 lần. Tưởng thần xuất hiện ở Hồ Điệp Cốc là hạp cốc nằm ở một góc hẻo lánh của Trung Nam Sơn, cách thành Đại Lý 10 ngày đi ngựa. Đoạn đường vô cùng xa xôi, nhưng hắn lại không mong nhanh đến đó làm gì, bình tĩnh chiêm ngưỡng nhân sinh nhẹ nhàng hơn, từ từ đến cũng không muộn, hắn không muốn ganh đua. Cocchuyenaudio.com. Tưởng thần hắn sở dĩ xuất hiện ở Hồ Điệp Cốc là vì hệ thống khi trước tìm thấy trong ký ức của hắn, hơn phân nửa cuộc đời gắn bó với thiên nhiên, nên mới xuất hiện chuyện như vậy. Thông thường người chơi sẽ được chuyển đến các thành lớn ở khắp lục địa. Lúc này chắc hẳn tất cả người chơi đang hưng phấn gia nhập vào cuộc hành trình của mình rồi. Một điều quan trọng cần phải nói, ở lục địa huyền bí này, không có cái gì gọi là NPC. Tất cả như một thế giới thật, nếu không phải có thanh âm hệ thống, không có các bảng chọn của hệ thống, cũng không có việc giết quái thăng cấp thì không ai có thể nhận ra đây là một thế giới võng du. Tuy nhiên, từ đây về sau, không ai có thể trở về địa cầu nữa, nên có thể nói, lục địa huyền bí chính là một thế giới chân thật của nhân loại, một thế giới có hệ thống như một trò chơi, nhân loại sẽ trở nên bất tử. Nhắc đến đã khiến tất cả mọi người run lên vì hưng phấn. Nhưng đó là chuyện của người khác, quay lại phần của tưởng thần. Hắn lúc này vẫn còn đứng yên một chỗ, mắt nhẹ nhàng đảo xung quanh để quan sát thật kỹ. Hồ Điệp Cốc quả nhiên là danh xưng Hồ Điệp, trong cốc có những cây đại thụ cao cao, lá một màu xanh đậm, lại có một hồ thiên trong vắt, dưới đất phủ lớp cỏ xanh tươi mát, trên đó là những bụi hoa phân bố khắp hạp cốc, hồ điệp đủ màu sắc chập chờn bay quanh những bụi hoa, khiến cho Hồ Điệp Cốc cảnh sắc lung linh. Cách chương.